Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, ta không muốn chạm Barca. Ngày thứ hai, Arsenal đào thải Real, tin tức tự nhiên trở thành châu Âu giới bóng đá dư luận tiêu điểm. Dù cho ở hiệp 1, Arsenal đã ở sân khách chiến thắng Real. Có thể dù sao đây là hai hiệp thi đấu. Hiện tại, Arsenal triệt để bóp chết Real, rốt cục lại không có bất ngờ. Tuy rằng cái khác mấy trận trong quyết đấu cũng không thiếu cường đối thoại, thậm chí còn có Barca cùng Chelsea số mệnh cuộc chiến, nhưng so sánh lẫn nhau mà nói, vẫn là Real Galacticos giải thể cái này mánh lới càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, bất luận hiện tại Real gặp bao lớn dư luận áp lực, Florentino có cỡ nào sứt đầu mẻ chán, này đều không liên quan Arsenal cùng Quaresma sự tình. Có thể thuận lợi đào thải Real, để pháo thủ từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Tứ kết đối với đầu mùa giải Arsenal tới nói, kỳ thực đã hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu. Dù sao ngươi không thể yêu cầu một nhánh mất đi đội bóng số một ngôi sao bóng đá đội bóng đánh ra cỡ nào xuất sắc chiến tích đến. Hơn nữa, này cũng đã là Arsenal Champions League lịch sử thành tích tốt nhất. Không thể đòi hỏi càng nhiều. Nhưng lấy hiện tại Arsenal biểu hiện ra sức chiến đấu, tại sao không thể chờ mong bọn họ đi được càng xa hơn đây? Đặc biệt là hiện tại Henry cùng Quaresma song thương tổ hợp đã hơi có uy lực. Tiểu Fabe cũng dần dần có thể đẩy lên giữa sân đòn rông. Hiện tại Arsenal hoàn toàn có khả năng đi cùng bất kỳ một nhánh đội bóng chống lại. Ngày thứ hai buổi tối thi đấu đánh xong, Champions League 16 cường vòng knockout cũng toàn bộ kết thúc. Champions League tứ kết ra lò, UEFA cũng trực tiếp tiến hành rồi tứ kết chiến rút thăm nghi thức. Ở Barca cùng Chelsea đại chiến bên trong, phát sinh rất nhiều hí kịch tính sự. Cuối cùng Barca cũng đào thải Chelsea, xem như là báo mùa giải trước một mũi tên mối thù. Quaresma đưa một hơi, hắn vẫn đúng là sợ sệt lịch sử vào đúng lúc này xuất hiện một loại nào đó không biết sai lệch. Arsenal thuận lợi thẳng tiến tứ kết, có thể nếu như Barca bị đào thải, vậy thì có ý tứ. Quaresma còn chờ ở trận chung kết chạm Barca đây. Thật là không muốn Barca như thế sớm bị đào thải ra khỏi cục. Này sẽ làm hắn rất không nhúc nhích lực. Premier League khác một nhánh đội bóng Liverpool bị Primeira Liga đội bóng Benfica đào thải. Đương kim vô địch bị knock out. Này xem như là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Quaresma cũng không nghĩ tới Benfica lại như thế hùng hổ. Liền Benitez cường giả cũng có thể làm đi. Mùa giải trước Benfica cũng không có như thế đi đái tính. Bị Porto ở Primeira Liga bắt nạt đến cùng tiểu thụ như thế. Ai biết cái này mùa giải đúng là run lên. Cũng đừng làm cho Arsenal gặp phải. Bằng không Quaresma từng phút giây giáo Benfica làm người. Tứ kết bên trong, chỉ còn dư lại Arsenal như thế một gốc cây dòng độc đinh. Cùng mùa giải trước bán kết bên trong có ba chi Premier League tráng cử một trời một vực. Arsenal bước cách cũng trong nháy mắt cao không ít. Dù sao bọn họ đã hoàn toàn có thể đại biểu nước Anh bóng đá. Champions League tứ kết bên trong còn có ba chi đội bóng của Serie A. Chính là Serie A truyền thống phương Bắc ba mạnh. Juve, Inter cùng Milan. Bọn họ phân biệt chiến thắng chính mình đối thủ. Đương nhiên, bọn họ thực lực của đối thủ cũng không tính mạnh. Chỉ có Milan chạm Bayern xem như là ngạnh trường. Nhưng vào lúc này Bayern cũng thật không tính châu Âu đỉnh cấp. Mặt khác Serie A Villarreal cùng League 1 bá chủ Lyon. Champions League tứ kết toàn thể hàm kim lượng kỳ thực không sai. Chí ít sẽ không giống 03, 04 mùa giải như vậy đần độn vô vị. Rút thăm nghi thức tự nhiên bị được quan tâm. Ở rút thăm nghi thức trước, các loại dự đoán tầng tầng lớp lớp, cũng rất có thị trường. Các cổ động viên đều tự phát tham dự vào, làm không biết mệt. Arsenal toàn đội tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Đối với rút thăm dự đoán, đụng nhau cái nào đối thủ không muốn chạm cái nào đối thủ. Cũng là nước Anh, các cổ động viên rất đồng ý xem tin tức bát quái. Wenger cùng cái khác đội hữu đều nói rất nhiều sáo lộ hóa trả lời. Cho dù có cầu thủ nói ra lý tưởng đối thủ tên, hoặc là không muốn đụng tới ai, cũng đều là ba phải cái nào cũng được. Sẽ không nói ra cấp độ càng sâu nguyên nhân. Điều này làm cho các ký giả rất khó chịu. Có điều không liên quan. Còn có Quaresma ở. Rất nhiều lúc, người Bồ Đào Nha đều là ngữ không kinh người thề không ngớt điển hình đại biểu. Quaresma cũng không sợ các ký giả làm sự tình. Đầu tiên, Arsenal thực lực, bất luận đụng tới ai cũng có sức đánh một trận. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ không đi sợ sệt ai. Tứ kết bên trong, chỉ có Benfica thực lực hơi yếu. Hơn nữa, bất luận ta hiệu lực với Sporting Lisbon vẫn là Porto lúc. Cùng Benfica đều là tử địch quan hệ. Nếu như có thể ở tứ kết chiến bên trong đụng tới Benfica, ta gặp rất vui vẻ. Lyon cùng Villarreal không tính truyền thống nhà giàu, nhưng thực lực không tầm thường. Gặp phải bọn họ, e sợ Arsenal cũng sẽ không ung dung. Nhưng so với mấy chi nhà giàu, bọn họ vẫn là càng dễ dàng ứng phó một điểm. Mùa giải trước Porto bị Milan đào thải. Tuy rằng ta đã không ở Porto, nhưng nếu như có thể đụng tới Milan lời nói, ta cũng rất thích, với vì là mùa giải trước chuyện đã xảy ra đòi một lời giải thích. Ta sẽ để Milan vì là mùa giải trước chuyện đã xảy ra trả nợ. Có điều, ta linh cảm chúng ta khả năng chạm không lên Milan. Inter cùng Juve, ta không quá giải, nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ đều có cao cấp nhất thực lực. Đụng tới bọn họ tuyệt đối là gặp một hồi ngạnh trường. Nhưng này tuyệt không là Arsenal e ngại lý do. Barca, Barca. Các người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối chính là chạm không động vào Barca thật không đáng kể. Nói thật chính là ta không muốn đụng tới Barca, chí ít không phải làm tứ kết chiến bên trong đụng tới Barca. Ta sợ hãi Barca thực lực, sợ sệt bị Barca đào thải. Đây thực sự là một cái tốt vô cùng cười chuyện cười. Hai cái mùa giải trước rời đi Barca thời điểm, ta liền tự nói với mình, tương lai có một ngày nhất định phải ở trên sân bóng chân chính đánh bại Barca. Nếu như khả năng, cái này sân khấu tốt nhất là Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó, ta không muốn hiện tại liền đụng tới Barca, ta càng hy vọng Arsenal có thể xông vào Champions League trận chung kết. Barca cũng có thể xông vào Champions League trận chung kết. Ở Champions League trận chung kết trên sàn nhảy, chân chính tranh tài một phen. Ở Barca trước mặt nâng lên cúp quán quân, chẳng lẽ còn có so với này càng vứt người hài lòng sự sao? Ngoặc kép, so với những đội viên khác cái kia không có dinh dưỡng bộ nói. Quaresma lên tiếng không thể nghi ngờ liền kinh bảo rất nhiều. Hay là những nơi khác đều không có cái gì, nhưng chỉ là hy vọng ở trận chung kết chạm Barca, câu nói này liền đủ để làm nổ lượng tiêu thụ. Tứ kết rút thăm còn không tiến hành đây, người cư nhiên đã nghĩ đến quyết thi đấu việc tình. Đây là chắc chắc Arsenal có thể xông vào trận chung kết. Thứ hai, nhất định phải ở Champions League trận chung kết chạm Barca. Nếu như Arsenal thật thắng Barca nâng lên cúp quán quân, này gặp đối với Barca bao lớn trào phúng cùng nhục nhã. Đặc biệt là Quaresma, cái này Barca khí đem ở đội bóng cũ trước mặt nâng lên cúp quán quân, quả thực chính là đem Barca nhấn trên đất nhiều lần ma sát. Barca muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Xem ra Quaresma thực sự là đem Barca hận đến trong xương. Nếu như UEFA thật đem sự tình sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, liền nhất định phải đưa cái này xem chút lưu đến cuối cùng trận chung kết.